cũng không có nói gì nữa. Tiểu hầu gia, hiện tại ba người chúng ta, lấy năng lực của ngươi là cao nhất. Cũng là ngươi nói, chúng ta tiếp tới nên làm sao bây giờ? Huyết y hầu nói, hắn chức quan mặc dù cao, nhưng tu vi võ đạo, ngược lại không bằng Phương Vân. Các người cũng nhìn thấy, ta thi triển địa biến chi pháp trọn vẹn bát thiên long chi lực, cũng giết không chết trưởng lão Quỷ Vương Tông kia. Tại các tông phái, Quỷ Vương Tông cũng không phải mạnh nhất. Hiện tại cũng không biết vào đây có bao nhiêu trưởng lão tông phái, cường giả tán tu. Chúng ta chỉ có chút lực lượng là vẫn không đủ. Cho nên việc cấp bách vẫn là tận lực tụ tập càng nhiều người càng tốt. Sau đó thăm dò chỗ này cũng không muộn. Y Vi Lương đo dự một chút, mở miệng nói, ta kế thừa đạo thống thượng cổ thần hành tông, thần hành chi pháp, thiên hà có 102, nhưng mà vừa bị Quỷ Vương tông trưởng lão đuổi giết, ta trọn vẹn xuyên qua hơn 10 dặm đường, đều không có nhìn thấy cuối cùng của mảng không gian này. Ta chỉ sợ sương mù này phạm vi bao trùm rất lớn, chúng ta còn chưa đi ra khỏi khu vực này đã trực tiếp chết đói. Y Vi Lương nói là tình hình thực tế, võ giả không phải thần tiên, cũng phải ăn cơm. Tuy cường giả như bọn họ năng lực chịu đói vượt xa người thường, 2-3 ngày không ăn cơm cũng tuyệt sẽ không chết đói. Nhưng dù sao cũng là có hạn độ, vượt qua hạn độ này thì cũng phải chết đói. Huyết y hầu nghe vậy, mắt lộ ra suy nghĩ, trầm mặc không nói. Cái này tạm thời còn không cần phải lo lắng. Phương Vân khoát tay áo, trên người của ta có chứa một ít đồ ăn, đủ để chúng ta trèo chống một thời gian ngắn. Phòng ngừa chu đáo, mưu định rồi sau mới động, là sách lược làm việc của Phương Vân trước sau như một. Từ lần tuyết lớn đóng băng nọ, Phương Vân vì chạy tới mãng hoang, tại túi không gian chứa rất nhiều bánh bao, thịt nướng các loại. Hắn đã dưỡng thành thói quen ở trong túi không gian chứa chút ít thực vật. Loại này, một năm cũng khó đắc dụng một lần. Nhưng thật muốn dùng tới, tất nhiên là có chỗ trọng dụng, chỉ nội điểm ấy cũng đã đáng rồi. Hơn nữa, chừng đó đồ ăn đặt ở trong túi không gian, cũng không chiếm diện tích bao nhiêu, cũng sẽ không biến chất. Nghe Phương Vân nói như vậy, hai người đều yên lòng. Phương Vân cũng không có nói cho bọn hắn biết, thực vật trong túi không gian cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ đủ 3 người trèo trống trong 10 ngày. Loại chuyện này, nói ra, chỉ có thể hạ thấp sĩ khí cho nên hắn cũng không có nói. Y Vi Lương chỉ có thấy được một vấn đề thực vật, nhưng Phương Vân tầm nhìn so với bọn họ thì xa hơn nhiều. Ở đây sương mù che lấp, không biết lớn bao nhiêu. Hơn nữa lúc đến thông đạo, là một hướng, chỉ có thể vào, không thể ra. Căn bản không có khả năng như một loại bảo tàng, theo đường cũ có thể quay lại. Nếu như muốn rời khỏi chỗ này, nhất định phải tìm một lối khác mới được. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hiện tại thu hoạch còn chưa có nhìn thấy, trước hết đã gặp phải vấn đề sinh tồn. Phương Vân cảm thấy, địa phương này cũng không hề đơn giản như rất nhiều người suy nghĩ. Biểu đệ, chịu đựng. Hiện tại, tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân. Phương Vân thu hồi ánh mắt, rời sang hai người, đi thôi. Một đạo khói quỷ đen kịt từ trong sương mù bay vút đi, mang theo tiếng gió mênh mông rung động. Trưởng lão, vừa rồi hung thú kia, chính là vị tiểu hầu gia nghe đồn đệ nhất địa biến bảng tông phái giới sao? Thật lâu, một đạo thanh âm từ trong khói quỷ truyền ra. Sợ hãi rụt rè, oa, vịt luộc lại vỗ cánh bay mất. Nửa đường lại bị một hung thú giết đến phải cướp đường chạy trốn. Trưởng lão Quỷ Vương Tông này vốn đã cảm thấy ở trước mặt đệ tử đủ mất mặt, lúc này lại nghe người đệ tử nà vờ tự vạch áo cho người xem lưng, còn đề cao Phương Vân, lập tức sắc mặt tái nhợt, tay áo vung lên, lập tức đem người đệ tử vừa nói chuyện này từ trong khói quỷ ném ra ngoài. Một đám đệ tử Quỷ Vương Tông lập tức câm như hến, không dám nói ra. Cuối cùng thanh tĩnh hơn nhiều. Trong nháy mắt trấn áp một đám đệ tử, người trưởng lão Quỷ Vương Tông này lập tức cảm thấy hãnh diện không ít, ít nhất không có người còn dám nhắc với chuyện vừa rồi. Nhưng vào lúc này, trong tai một đám đệ tử Quỷ Vương Tông đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh khàn khàn, lại một bầy cá tươi nữa rồi. Cùng một thời gian, một cỗ khí tức tử vong đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, Sương mù vốn xám xịt đột nhiên trở nên đen kịt. Chỉ nghe đỉnh đầu phanh một tiếng, sương mù tách ra, lộ ra một bàn tay màu xanh, từ phía trên không hạ xuống, chụp về phía một đám đệ tử Quỷ Vương Tông, Minh Tông. Nhìn thấy bàn tay này, trưởng lão Quỷ Vương Tông sắc mặt thoáng cái trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng thét hoảng sợ, thật giống như là chuột gặp mèo vậy. Quỷ Vương chào, nguy cơ trước mắt, trưởng lão Quỷ Vương Tông này một lần nữa tế ra pháp khí đen kịt hình chào, tinh, khí phun ra. Pháp khí hình chào này đã phình lên gấp 10 lần, mang theo một cổ âm phong quỷ khí hướng lên chộp tới. Đồng thời mấy tên đệ tử hạch tâm của Quỷ Vương Tông cũng nhát tề hét to, phát ra từng đạo công kích. Chỉ thấy từng khói quỷ bay thẳng lên trên, trong khói quỷ, vô số quỷ binh, quỷ tướng, nguyên một đám mặc áo giáp cầm binh, khí rít gào đánh giết. Ầm, không có tiếng nổ kinh thiên như suy nghĩ, bàn tay khổng lồ xanh trắng giống như trong u minh chỉ đánh tới. Tất cả khói quỷ lập tức như chim bay vào rừng, chui vào trong bàn tay khổng lồ kia. Ngay cả địa nguyên pháp khí Quỷ Vương chảo lớn như ngọn núi, cũng bị bàn tay khổng lồ màu xanh trắng này hút hết năng lượng, hóa thành chừng nắm tay mà rơi xuống dưới. Trốn! Trưởng lão Quỷ Vương Tông mặt đầy hoảng sợ, ánh mắt mở thật to, mãnh liệt cắn chót lưỡi, hóa thành một đạo hắc quang, lập tức thi triển ra Quỷ Vương độn hình đại pháp muốn bỏ chạy. Lúc này đây, hắn ngay cả đám đệ tử cũng không kịp mang theo. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi chạy thoát được sao? Ở trong tối tăm, thanh âm khàn khàn kia một lần nữa truyền ra. Chỉ nghe phành một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình cấm chế khối không gian này, trưởng lão Quỷ Vương Tông bị cỗ lực lượng này quét qua, lập tức trên không trung dừng một chút. Chính là khi dừng lại này, bàn tay xanh trắng phất qua, vị trưởng lão Quỷ Vương Tông này lập tức thân hình cứng lại, tựa như một khối đá, trực tiếp ngã xuống dưới, không hề nhúc nhích, khí tức cũng không có, lại đã chết rồi. Phành, phành, phành. Cùng một thời gian, mấy tên đệ tử Quỷ Vương Tông khác cũng ngã xuống theo, đã không nhúc nhích. Một đám đệ tử Quỷ Vương Tông vừa chết, sương mù chung quanh lại từ đen chuyển trắng. Bầu trời không khí tách ra, một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, hai tay chắp sau lưng chậm rãi hạ xuống. Người trẻ tuổi này ánh mắt cực kỳ cao ngạo, trên người hắn mặc một bộ quần áo bào màu xanh, nhưng mà trên mặt thêu không phải hoàng long cùng thủy vân mà là minh long màu đen cùng hắc viêm. Người trẻ tuổi này chính là hoàng giả trong quốc gia Tử Vong. Hắc Vô Thường đem mấy người của Quỷ Vương Tông này thu vào, luyện thành khôi lỗi. Minh Vương Thái Tử nhìn lướt qua mấy tử thi trên mặt đất, lạnh lùng nói. Vâng, Thái Tử. Sau lưng Minh Vương Thái Tử, Hắc Vô Thường một thân đồ đen đi ra. Cũng không biết hắn dùng công pháp gì, tay chỉ vung lên, lập tức phát ra một cỗ minh khí màu xanh. Cỗ minh khí này màu xanh đậm, mang theo một cỗ tử khí cùng thi khí đầy đặc. Chỉ cuốn một cái, lập tức đem 8 người của Quỷ Vương Tông nhập vào trong đó, sau đó thu vào trong tay áo, biến mất không thấy. Thái tử, ở đây còn có một món địa nguyên pháp khí. Bỗng nhiên con mắt đảo qua Quỷ Vương chảo trên mặt đất, Hắc Vô Thường ánh mắt dao động. Minh Vương Thái tử chắp tay mà đứng, nhìn sang phía trước, trên mặt không chút nào dao động. Hắn thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn qua Quỷ Vương chảo này. Tựa như đó chính là một món phế vật vậy, thưởng cho ngươi. Dứt lời cất bước, lập tức đi về phía trước. Đa tạ Thái tử ban thưởng. Hắc Vô Thường mừng rỡ, tay phải chụp một cái, đem Quỷ Vương chảo vào trong tay. Minh khí ở bên trong vừa chuyển, lập tức đem Quỷ Vương chảo này tế luyện một phen. Thái tử điện hạ, Bạch Vô Thường sau khi đi vào đây, không biết bị đưa tới nơi nào, chúng ta có cần đi tìm hắn trước hay không? Hắc Vô Thường bước nhanh đuổi theo hỏi. Trong sương mù truyền đến thanh âm của Minh Vương Thái tử. Không cần, với thực lực của hắn, tự bảo vệ mình có thừa. Ngay khi Minh Vương Thái tử mang theo Hắc Vô Thường rời đi, ở ngoài vài dặm, một đệ tử Quỷ Vương Tông đang cúi đầu bồi hồi, lòng tràn đầy lo lắng. Đáng chết, ta tại sao đã quên trưởng lão rất trọng mặt mũi. Giờ thì xong rồi, ở đây lớn như vậy, ta đi nơi nào tìm bọn họ? Người đệ tử Quỷ Vương Tông này bị trưởng lão bỏ xuống, còn đang hối hận, nhưng không biết, mình trong lúc vô tình đã tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, trong sương mù dày đặc ở một nơi khác. Ba đại viên cúi người, cực kỳ quy củ đi theo đằng sau một con thỏ cao chưa đến ba thước. Bao bao đại nhân, chúng ta ở đây nên làm sao? Đại La Viên Vương cẩn thận nói. Răng rắc, con thỏ vung tay, vừa bước đi thong thả, vừa thoải mái nhàn nhã ăn một cây cà rốt. Con thỏ mắt sáng, vừa tiến vào đây, đã thẳng đến mục tiêu, hoàn toàn không giống bộ dáng không có mục đích. Nửa ngày đợi không được vị yêu hoàng con thỏ này trả lời thuyết phục, mấy đại viên cũng không dám nhiều lời, vẫn như trước ngoan ngoãn đi theo. Chỉ có Ngũ Ngục Viên Vương, trong khi đi đường, mí mắt run run, ánh mắt luôn không tự chủ được liếc về phía cà rốt hầu tử cuối cùng trong tay con thỏ. Hầu tử kiệt ngạo bất tuân, ở trên vách núi, một mình cầm cọng cỏ đứng ở bên vách núi xia răng, một bộ đáng xa cách. Nhắm chúng con thỏ giận dữ, trực tiếp đem hắn biến thành một cây cà rốt, toàn thân cao thấp, chỉ lưu lại một cái đầu khỉ. Con thỏ mỗi lần há miệng, khóe miệng luôn chảy ra một tia thanh khí, thế là một đoạn cà rốt bị cắn đi, lập tức khôi phục trở lại, cắn tới cắn lui. Con thỏ trong miệng vĩnh viễn vẫn là cây cà rốt, nhưng mà đau đến hầu tử nhe răng nhếch miệng, nước mắt chảy ròng ròng, trong miệng chi chi kêu to, chi chi. Hầu tử đau đến một lần nữa hét dầm lên, chỉ là thanh âm của hắn quá nhỏ, tất cả nghe, thật giống như con chuột đang kêu vậy. Con thỏ đưa tay chụp lấy đầu hầu tử, bóp chặt lấy. Con thỏ nhìn sang phía trước, rốt cuộc mở miệng nói. Ba đại viên từ sau chạy tới, chỉ thấy sương mù đột nhiên tiêu tán, trước mắt, từng dãy núi liên miên, trải rộng ở phía trước. Khắp nơi đều là cây cối cực lớn, mỗi một cây ít nhất đều phải hơn 20 người ôm mới hết, cao mấy trăm trượng. So với cây cối ở đây, cây cối ở bên ngoài, quả thực chính là cỏ. Đập vào mắt là khắp nơi một màu xanh ngắt. Bãi cỏ xanh biếc như chăn lông trải rộng ra, liếc nhìn không tới biên cảnh. Tam Viên Vương đều sợ ngây người, vốn là yêu quái chúng so với loài người cảm giác mạnh hơn nhiều. Từ trong không khí nơi này, chúng nó ngửi được một cỗ khí tức cực kỳ cổ lão. Đây là thượng cổ di tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, Thiên Sơn Thất Ưng không ổn. Ở chỗ sâu trong sương mù đầy đặc, đoàn người chậm rãi mà đi. Bằng vào 33 kiền nguyên huyền báo làm tai mắt, đoàn người Phương Vân lập tức chiếm ưu thế rất lớn. Bên người chậm rãi tụ tập thêm người, dần dần thanh thế lớn mạnh. Đột nhiên, Phương Vân ngừng lại. Thế nào? Có phát hiện gì sao? Dịch Thiên Hầu đứng ở Phương Vân sau lưng, nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hỏi. Ở bên cạnh hắn mấy cường giả tán tu được thập tam hoàng tử chiêu nạp dưới trướng, cũng lộ ra thần sắc tập trung. Những người này, đều không lâu trước đó, Phương Vân thông qua 33 đầu kiền nguyên huyền báo, đã tìm được. Phương Vân không nói gì, trên mặt đã có một tia ngưng trọng. Dưới chân đột nhiên, bước nhanh hơn, lập tức hướng về phía một kiền nguyên huyền báo mà đi đến. Trong lòng mọi người nhảy dựng, lập tức cảm giác được không đúng, nhanh chóng đi theo Phương Vân, đi về phía trước. Sau một lát, mọi người ngừng lại ở trước mặt một thi hài. Thi thể này đáng người khôi ngô, ăn mặc thanh lân cẩm bào, hiển nhiên khi còn sống cực kỳ tôn quý tôn sùng. Người này toàn thân huyết nhục mơ hồ, lồng ngực cả bị đánh thủng ở vị trí trái tim sớm đã bị đánh nát. Hắn gương mặt hướng phía trời, hai mắt trợn lên, tựa như trước khi chết nhìn thấy chuyện gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy thi thể này, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao Phương Vân sắc mặt không đúng. Yển Nguyệt Hầu, trong đám người, Y Vi Lương đột nhiên thấp giọng hô lên thân phận của thi thể này. Trên mặt nàng có sự khiếp sợ, Yển Nguyệt Hầu thực lực ở trên nàng là cường giả cấp linh tuệ đột phá nhất viễn cổ thiên long chi lực. Binh khí của Yển Nguyệt Hầu là một thanh Yển Nguyệt đao dùng bí pháp luyện thành, thanh đao này cũng không rời tay. Yển Nguyệt Hầu đứng ở trên sa trường, phát ra đao long màu xanh, chính là trụ cột của cả quân đội, cho nên khi hắn được phong hầu, triều đình đã lấy binh khí Yển Nguyệt đao của hắn làm phong hiệu, xưng là Yển Nguyệt Hầu. Hơn nữa đặc biệt dùng lượng lớn vực ngoại tinh thần thiết thay hắn đúc lại Yển Nguyệt đao để làm ban thưởng. Tại Hoa Phủ Thành Hoài An, mọi người tuy lời nói không nhiều lắm,